Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, Venus Nguyền Rùa. Đây chính là Donnie à, số lượng còn không ít à. Ngưu Khôi nhìn lên trước mặt cái này một mảng lớn phi hành khí, có chút cao hứng nói đến. Ngưu Khôi bây giờ tại cùng luyện ngục thần điện đem đối ứng cực chú trong thần điện. Cái này cực thần điện thời gian dài vẫn luôn bị ánh mặt trời chiếu lấy. Nơi đây quang nguyên tố vô cùng nồng đậm, cùng luyện ngục thần điện vừa vặn tương phản. Cực chú thần điện mặc dù cũng không thế nào thích hợp nhân loại sinh hoạt, nhưng là bình thường xuất nhập vẫn là không có vấn đề. Làm chữ vật không rất không tệ. Thật giống như những này Donnie phi hành khí, số lượng có hơn 500, mỗi cái đều chiều cao 50 mét, có thể vận tải không sai biệt lắm 500 binh sĩ. Cái kia lớn nhất, Donnie X, hình thể đạt đến dài 200 mét, vận tải số lượng là cái khác Donnie gấp 10 lần, cũng chính là 5.000 người, mặc dù Ngưu Khôi có thể mở ra không gian vòng xoáy. Nhưng là hắn không thể là vì những thủ hạ của mình đại, cửu nhị ba, việc nhỏ sự tình đều mở ra không gian vòng xoáy, mà những cái kia thủ hạ, chính bọn hắn mặc dù cũng có thể mở ra không gian vòng xoáy, nhưng chỉ có thể ở hai điểm ở giữa vừa đi vừa về truyền tống. Không đạt được Ngưu Khôi loại này muốn đi đâu thì đi đó trình độ. Mà có những này Donnie phi hành khí, Ngưu Khôi những cái kia thủ hạ liền có một cái rất tốt viễn trình rời ra tay đoạn. Tỉ như những cái kia buôn bán, bọn hắn có thể dùng Donnie tiến hành cước phí. Cái này muốn so với bọn hắn vận chuyển đường bộ cùng vận tải đường thủy càng thêm mau lẹ, thuận tiện, giá rẻ. Có Donnie, Ngưu Khôi trong lãnh địa pháp trượng sẽ nhanh lên mấy thành, thậm chí tại một ít địa phương có thể nhanh lên gấp bội. Donnie không phải có cái gì trí tuệ nhân tạo, cũng không phải bị cái gì quỷ hồn ký sinh, mà là từ người điều khiển. Khôi, ngươi nhìn ta phát hiện cái gì? Lúc này, Sirocco mặt mũi tràn đầy hưng phấn bưng lấy một cái chén lớn tung bay bay tới. A, Ngưu Khôi quay đầu nhìn về phía cái kia cái chén lớn. Lông mày chớp chớp. Ngưu Khôi từ cái kia cái chén lớn bên trong cảm nhận được một loại tà ác vặn vẹo lực lượng. Cỗ lực lượng kia vẫn rất khổng lồ, thậm chí có thể đều có Ngưu Khôi trong cơ thể chỗ có tất cả năng lượng cộng lại đo. Đây là, Ngưu Khôi mang theo nghi ngờ nhìn về phía Sirocco. Đây là lực lượng của thần, có vẻ như chính là chỗ này thần điện chỗ cung phụng cái kia tên là Venus Mỹ Thần chỗ có lực lượng. Bất quá cỗ lực lượng này đã bị vặn vẹo ô nhiễm. Cũng không biết là bị ngoại bộ ô nhiễm, hay là bởi vì cái kia gọi Venus thần mình xuất hiện vấn đề mà sinh ra ô nhiễm. Sirocco nói đến, thần, người nói là cùng Thái Sơ Chi Quang Caruso, tử thần Dreyfus đồng dạng thần. Ngưu Khôi mang theo kinh nghi, có thuyết pháp là Thái Sơ Chi Quang Caruso là tất cả thần người sáng tạo. Kỳ thật không thể nói như vậy, Caruso chỉ có thể coi là cái thứ nhất thần mà thôi. Trí tuệ chi thần, tử thần loại hình thần cùng hắn cùng cấp, chỉ là yếu một ít. Cái khác khả năng còn có đặng nữ bối cảnh cố sự bên trong xuất hiện cái kia thần long, cũng hẳn là chúng thần thứ nhất. Không sai, coi như thuộc về sứ đồ bản nguyên lực lượng biến mất, ta cũng có thể nương tựa theo ta ma lực của mình cảm giác được. Đây tuyệt đối là bắt nguồn từ chúng thần bên trong một cái lực lượng của thần. Sirocco vừa nói, một bên đem cái kia ngân lam sắc cái chén lớn đặt ở một cái trên mặt bàn. Mà như thế buông ra, Ngưu Khôi mới phát hiện, cái kia ly bên trong còn căng kín màu đen nước. Cái kia hắc thủy năng lượng ba động lại là so cái chén bản thân còn mạnh hơn mà lúc này. Ngưu Khôi nghĩ nghĩ, cuối cùng từ trong trí nhớ của mình tìm ra liên quan tới cái này cái ngân lam sắc cái chén cùng hắc thủy tài liệu, cái đồ chơi này trong trò chơi lại là đề cập tới. cái kia chén vàng tên là Mỹ Thần Venus chén thánh. Là nhiệm vụ vật phẩm bên trong một cái, đến ở trong đó hắc thủy, dĩ nhiên chính là thánh thủy. Cái này thánh thủy được xưng là Mỹ Thần Venus ân trạch. Chỉ bất quá, coi như nó nguyên bản thật là ân trạch, nhưng là hiện tại lộ ra nhưng đã bị ô nhiễm vặn vẹo ân trạch. Đó đã không phải là ân trạch, mà là nguyền rủa. Trong truyền thuyết, Mỹ Thần Venus ân trạch có thể làm cho người phản lão hoàn đồng, thanh xuân mãi mãi, có thể làm cho xấu xí người biến mỹ mạo, có thể làm cho không trọn vẹn người biến được hoàn chỉnh. Nhưng là, hiện tại cái này, Venus nguyền rủa, lại là sẽ đem người biến thành dạ xoa loại kia quái vật. Nhìn xem dạng này chén thánh, Ngưu Khôi càng xem càng cảm giác có ý tứ. Cái này không phải liền là cùng anime chén thánh trong chiến tranh cái kia chén thánh không sai. Biệt lắm thiết lập nha. Nguyên bản đều là mỹ hảo chén thánh. Sau đó đều bị ô nhiễm. Sau đó đều có thể mang đến tai nạn. Bất quá, cái gọi là chén thánh nguyên hình đều là một cái. Giống nhau cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao về màu sắc còn có khác biệt rất lớn. Cái kia chén thánh là màu vàng, mà cái này chén thánh là ngân lam sắc, cũng không hoàn toàn tương tự. Ngưu Khôi dùng tay cầm lên chén thánh. Đừng nói, đối với những người khác tới nói thật lớn chén thánh, đối với hắn mà nói lại vừa vặn, dùng để uống rượu có thể sẽ rất không tệ nghĩ như vậy. Ngưu Khôi đem chén thánh phong tới lỗ mũi mình hạ ngửi ngửi. Cũng không có cái gì khó ngửi mùi vị khác thường, mặc dù cũng không có cái gì hương khí, nhưng tối đa cũng liền là hơi có chút khổ cảm giác. Có chút cùng loại với rượu thuốc, Ngưu Khôi thử uống một hớp nhỏ, có thời không tinh phách hắn hoàn toàn không sợ cái gì nguyền rủa. Chỉ cần là năng lượng tiến vào trong cơ thể của hắn, liền có thể bị thời không tinh phách hấp thu chuyển hóa. Cũng bởi vậy, hắn có thể có giống như thần nông thường bách thảo khí phách. Năng lượng gì đều có thể hướng mình thân bên trong nhét. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Cỗ năng lượng này bất luận là chất vẫn là lượng đều là không nhưng nhỏ. Nhưng là, khi tiến vào sinh trong cơ thể thời điểm, đầu tiên là một lần làm ầm ĩ, muốn cho Ngưu Khôi có vẻ như cũng tới cái cải tạo. Để hắn cũng thay đổi thành dạ xoa. Nhưng là, sau đó những này nguyền rủa năng lượng liền bị thời không tinh phách hút thu vào. Ở bên trong chuyển lên một vòng, phi thường nhẹ nhõm liền bị chuyển hóa thành Ngưu Khôi lực lượng. Người vậy mà trực tiếp đưa nó uống. Siroco nhìn xem Ngưu Khôi có chút khiếp sợ nói đến. Cái này với ta mà nói không phải bình thường sao? Người không cũng đã gặp rất nhiều lần. Ngưu Khôi nhìn một chút Siroco, một bộ ngươi đại kinh tiểu quái biểu lộ nói đến, ta là gặp qua ngươi trực tiếp hấp thu một chút kỳ quái năng lượng tiến hành nghiên cứu, thế nhưng là lần này không giống nhau, đây là lực lượng của thần A. Siroco có chút xoắn suýt nói, Siroco tuy nói là sứ đồ, đối với thần cũng không có cái gì e ngại cảm xúc, nhưng là trong lòng cũng xác thực thừa nhận những cái được gọi là thần là mạnh hơn nàng bên trên rất nhiều. Tồn tại, thậm chí, Siroco mình, kỳ thật tại có lúc liền sẽ kỳ vọng lấy, mình lúc nào cũng có thể trở thành thần. Đây cũng không phải là không thể nào, bởi vì sứ đồ lực lượng liền là bắt nguồn từ lực lượng của thần. Sáng tạo Titan những cái kia thần chỗ lưu lại lực lượng. Tăng thêm đối lập tối lực lượng, hình thành hiện tại sứ đồ, lực lượng của thần, đây chính là lực lượng của thần sao? Ngưu Khôi lòng bàn tay hiện ra như khói như nước năng lượng màu đen. Đây chính là Venus nguyền rủa, có vẻ như cũng không có gì lớn nha, cùng hỗn độn ma khí so ra, còn kém không ít đâu. Ngưu Khôi nhìn xem lòng bàn tay năng lượng màu đen, nhếch miệng. Có chút thất vọng, lại có chút khinh thường nói đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,